Đừng quên hôm nay cậu phải phát sóng trực tiếp a. À. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trì Yên vọt đi tắm nước ấm, đầu có chút choáng, lúc trở ra đã gần đến thời gian hẹn livestream. Trước đây, cô cũng đã livestream mấy lần, không nhiều lắm, nhưng mỗi lần lượt xem đều không ít, livestream so với làm nhân vật quần chúng còn hút fan hơn rất nhiều. Trì Yên lấy ly nước ấm, cách vài phút lại hắt xì một cái, sau khi mở camera, rồi cô mới chợt phát hiện còn xoa tháo nhẫn ra. Cô đè đè ấn đường, phản ứng chậm nửa nhịp, vài phút sau mới đem nhẫn tháo xuống, tiện tay đeo lên ngón trỏ. Ngón áp út so với ngón trỏ thì nhỏ hơn, để tránh lát nữa không tháo ra được, cô chỉ đeo ở đốt thứ hai. Lần thứ 4 livestream, cô từ chơi game chuyển sang vẽ tranh, so với dùng phần mềm máy tính, cô thích vẽ tay hơn, chỉ với một chiếc bút chì và một tờ giấy, rất nhanh đã vẽ lên bản phác họa. Các fan sôi nổi, tỏ vẻ không thể tin nổi. Sau khi trố mắt ra, thì bắt đầu ra sức vuốt mông ngựa. Định nọt. Không ngờ nữ thần vẽ tranh cũng đẹp như vậy. Yên Yên có phải bị cảm không a? Cứ hắt xì mãi thôi. Nữ thần phải chú ý nghỉ ngơi tác tốt a, đau lòng. Súng đạn bay loạn xạ, nhưng Trì Yên vẫn cúi đầu không xem. Vẽ được một nửa, Trì Yên hận không thể băm nát tay mình. Trên trang giấy trắng đã hiện lên một đôi mắt cong cong, hàng mi đen dài. Một đôi mắt đào hoa lấp lánh. Rất giống Khương Dịch, nhưng lại không thể bằng một phần người của anh. Đột nhiên cô dừng lại, nhìn lên màn hình. Vừa liếc qua đã ngay lập tức thấy một bình luận. Chật chật chật, đôi mắt này, thật giống anh tư của tôi. Chương 6. Khương Dịch ở Khương gia là con trai thứ 4. Bên trên có ba chị gái nhà chú. Bên dưới có một em gái là Khương Du Sở. Tuy rằng trước nay Trì Yên chưa bao giờ gặp những người khác trong Khương gia, nhưng vẫn biết rõ. Cô nhíu nhíu mày, tính giả bộ không phát hiện ra bình luận này. Nhưng hiển nhiên cô đã xem nhẹ năng lực bát quái của cư dân mạng rồi. Chỉ ngắn ngủi có vài giây, vốn dĩ chỉ có một bình luận anh tư đã biến thành hơn 100 lần anh tư rồi. Cứ một cái lại nối tiếp một cái, Trì Yên cơ hồ chỉ còn thấy đúng hai post này thôi. Người xem livestream càng lúc càng nhiều, người bắt đầu nghi ngờ thân phận của nhân vật chính được họa theo đó càng lúc cũng càng đông. Trì Yên đặt tờ giấy kia lên bàn, cầm ly nước lên uống một ngụm. Tốc độ vẽ tranh của cô rất nhanh, vừa vẽ xong một đôi mắt, mà nước vẫn còn nóng nguyên. Các fans thấy cô nửa ngày rồi cũng chẳng làm gì nữa, càng thêm xao động bất an. Yên Yên có khi nào có bạn trai rồi không? Nữ thần, chị vẫn chưa vẽ xong đâu, muốn nhìn cả mặt cơ. Đôi mắt của anh tư thần bí này thật đẹp quá trời luôn a. Trì Yên xoa xoa đôi mắt, nhìn thoáng qua thời gian bên dưới góc phải của màn hình. 8 giờ 47 phút tối. Khương Dịch vẫn chưa về. Cổ cô đã hơi khô, cũng lười phải mở miệng nói chuyện, liền tùy tiện xé tờ giấy, viết lên một hàng chữ. Giọng hơi khàn, cho nên viết cho mọi người xem nhé. Không phải bạn trai. Cô tạm dừng vài giây, tầm mắt dừng trên khung ảnh bên trái máy tính. Bên trong là ảnh Khương Dịch đang cầm tấm bằng chứng nhận, cho dù là kiểu tóc bình thường nhất. Động tác cùng dáng vẻ đều cực kỳ quy củ, nhưng nhìn vào vẫn thấy cảnh đẹp ý vui. Đây là Khương Dịch sợ cô lại quên mất anh, nên cố ý đặt trước máy tính của cô, để ngày nào cô cũng nhìn thấy. Trì Yên thu lại tầm mắt, trợn tròn mắt viết. Tùy tiện vẽ thôi, không có nguyên mẫu đâu. Cùng lúc đó, Lục Cận Thanh sau khi bình luận dưới livestream đã hạ màn hình xuống, đảm bảo để Khương Dịch có thể nhìn thấy. Nét chữ của cô gái nhỏ vẫn thanh tú như thế. Chỉ là không tinh thế như trước kia, nhưng lại có thêm vài phần tùy hứng. Khương Dịch nhìn thoáng qua, rồi chuyển tầm mắt. Lục Cận Thanh thêm mắm thêm muối. Trì Yên a, đây là chị dâu sao? Trước kia anh và Trì Yên không xuất hiện chung lần nào, gần nhất một lần, thì chỉ có ngày hôm qua, Khương Dịch từng nói với cậu một lần về Trì Yên ở đoàn làm phim. Trước kia Lục Cận Thanh chưa từng gặp cô, nên có hỏi nhiều một chút về đặc điểm ngoại hình của cô. Người này lúc ấy là nói như thế nào nhỉ? Chính là đẹp nhất. Mà hiện tại, người đẹp nhất trong mắt Khương Dịch kia lại nói mặt anh chỉ là tùy tiện vẽ ra thôi. Khương Dịch khép hợp đồng lại, không để ý đến Lục Cận Thanh, đẩy cửa xuống xe. Lúc cửa bị đóng lại, Lục Cận Thanh vừa hay thu hồi ánh mắt, trên màn hình lại bất ngờ xuất hiện hàng chữ. Đẹp không? Chưa được bao lâu, comments đã bay loạn, dường như còn che luôn cả hàng chữ kia. Lục Cận Thanh tiện tay follow Trì Yên, sau đó lại gửi tin nhắn qua. Chị dâu, anh tư em uống hơi nhiều, hơn nữa, tâm trạng hình như cũng không được tốt lắm. 9 giờ, Tri Yên thoát là xuyệt. Ly nước ấm đều đã hết sạch, giọng cũng vẫn chưa tốt lên chút nào. Cô nhíu mày ho nhẹ một tiếng để thanh giọng, sau đó trực tiếp bỏ qua mấy trăm bình luận đóng máy tính lại. Đầu choáng váng đau nhức, hôm nay thật sự không có sức lực để xem nữa. Tri Yên đặt máy tính qua một bên, người lại ngã xuống phía bên cạnh. Tri Yên mơ một giấc mộng. Trong mơ, trước mắt cô chẳng có bất kỳ màu sắc tươi đẹp nào, chỉ có đen và trắng. Nàng tầm nhìn không có bất luận cái gì tươi đẹp nhan sắc, trước mắt hắc cùng bạch, nặng nề lại áp lực đó là lễ tang cậu cô. Cũng chính là sau khi lễ tang chấm dứt, Tri Yên được người nhà họ Tri đưa đến thành phố khác sinh sống. Mẹ đẻ chưa kết hôn đã có thai sinh ra cô, sau đó lại biệt tung biệt tích, mà cha ruột cô đã sớm tạo lập một gia đình mới rồi. Cô họ Tri cũng thực sự có về Tri gia sống, nhưng từ đầu đến cuối, Tri Yên đều biết đó không phải là nhà mình. Nhiều nhất cũng chỉ là nơi ở tạm thời mà thôi. Dù là ở trong mơ hay hiện thực, cô đều hiểu quá rõ sự thật này. Cho nên cô mới cảm thấy áp lực, hô hấp khi nhẹ, khi nặng, nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy ra, trong lòng khó chịu vô cùng lại chẳng thể nào tỉnh lại được. Lúc Khương Dịch đẩy cửa vào, Tri Yên đang ghé ở trên bàn, mặt trái dán trên mặt bàn, làn da trắng dường như có thể chiếu ra ánh sáng, mày tú khẽ nhíu, khóe mắt hơi ướt. Trên người cô gái nhỏ có một mùi hương nhàn nhạt, chắc hẳn vừa tắm xong. Khương Dịch kéo cà vạt xuống, sau đó nhẹ bế cô đặt lên giường, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Lúc Tri Yên tỉnh lại, người đã nằm trên. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào truyền ra, cô xoa xoa đôi mắt hơi sưng, sau đó lấy di động ra nhìn. 9 giờ rưỡi. Tri Yên mở Weibo vài lần, lượng fans tăng nhanh có chút người dự kiến. Mở ra bình luận mới biết được, hóa ra là do đại danh đỉnh đỉnh Lục Cận Thanh follow cô. Tri Yên nhéo nhéo thái dương quay lại, sau đó lại thấy được tin nhắn của Lục Cận Thanh. Cùng lúc đó, cửa phòng tắm môn bị mở ra, Khương Dịch khoác áo ngủ đi ra. Rõ ràng anh không có tâm trạng mà đi sửa sang lại áo ngủ, cổ áo vẫn mở lớn, xương quai xanh lộ ra gợi cảm, đại xùa, xương quai xanh xông ra gợi cảm, đường cong cơ bắp ở ngực vô cùng rắn chắc, giọt nước theo tóc nhỏ xuống, trượt dọc theo cằm anh, kéo ra một vệt nước tinh tế. Không đợi bao lâu, quả nhiên đúng như lời Lục Cận Thanh nói, có mùi rượu đậm vần quanh. Tri Yên nhíu nhíu mày, cô không muốn động, nhưng vẫn cố hết sức chống thân thể đứng lên. Lê dép lê muốn xuống dưới lầu làm một bát canh giải rượu cho anh. Uống nhiều như vậy, nếu là cứ thế ngủ, chẳng biết ngày mai sẽ đau đầu thành cái dạng gì luôn. Tri Yên che miệng đánh mấy cái ngáp, mới vừa đi vài bước, tay đã bị Khương Dịch giữ. Lòng bàn tay anh có hơi nóng, nắm chặt cổ tay cô, không nặng không nhẹ, ngón trỏ theo bên trong cổ tay cô vuốt ve mấy cái. Tri Yên. Tri Yên không nghe thấy giọng anh có gì khác thường. Nhưng thật ra có thể nghe ra giọng anh không lớn như bình thường. Có chút khàn khàn rất rõ ràng, hoàn toàn khác với ngày thường. Tri Yên nhíu nhíu mày, sau đó nhón chân thử sờ sờ lên trán anh. Quả nhiên, là nóng. Hẳn là bị cô lây bệnh rồi. Tri Yên chân chạm đất, vừa muốn thu tay về đã bị Khương Dịch giơ tay cầm đặt bên môi, bờ môi anh cũng rất nóng, còn mang theo hơi thở ấm áp, phả lên lòng bàn tay và mu bàn tay cô. Cô dương mắt nhìn anh. Đôi mắt anh rất sáng, mang theo từng sáng mỏng, bên trong còn có bóng dáng của cô, không lớn, nhưng lời chiếm hết toàn bộ đồng tử đen láy của anh. Lòng bàn tay Tri Yên hơi ngứa, ngay tim cũng đều bắt đầu có chút phát ngứa, sau sửng sốt vài giây, cô rút tay từ trong tay Khương Dịch về, bước nhanh ra khỏi phòng. Tri Yên nấu một ly canh giải rượu, lại lấy một ly nước để pha thuốc cảm. Không phải nhiều chuyện phức tạp gì, cô lại mơ mơ màng màng làm mất tới 10 phút. Lúc bưng hai cái ly lên lầu, Khương Dịch đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Giọng anh rất dễ nghe, trầm thấp trong sáng, Tri Yên nghe mà muốn ngủ, đặt mông ngồi trên giường, chờ Khương Dịch nói chuyện điện thoại xong quay lại, cô liền đem canh giải rượu đưa qua. Nửa phút sau, cô lặp lại động tác trước đó, đem ly nước pha thuốc cảm đưa qua. Khương Dịch nhận lấy, lần này lại không trực tiếp uống. Anh đứng, Tri Yên ngồi, chênh lệch chiều cao giữa hai người lập tức kéo dài ra. Tri Yên vốn từ yếu thế lại biến thành cực kỳ yếu thế. Cô nghiêng nghiêng đầu, giải thích là nước pha thuốc cảm thôi. Khương Dịch tắm rửa xong, mùi rượu trên người tuy nặng, nhưng cơn say thì đã giảm hơn phân nửa rồi. Anh nhướng mày nhìn qua, muốn cười lại không cười. Tri Yên khô khan giải thích, thật sự chỉ có nước pha thuốc cảm thôi. Lời giải thích yếu ớt vô lực, dù sao thì Trì Yên cũng là người từng có tiền án rồi. Lúc ấy Khương Dịch vào đại học, phía sau có vô số cái đuôi nhỏ đi theo. Nhưng duy nhất chỉ có Trì Yên là một cái trắng trợn táo bạo nhất. Ngày đó, lần đầu tiên đem quà của một chị gái nào đó chuyển cho Khương Dịch, Trì Yên bị anh trừng mắt nhìn liếc một cái. Không phải là hung tợn, mà là lạnh vèo vèo. Trì Yên cảm thấy mình không hề làm chuyện xấu gì, lại vô duyên vô cớ bị anh mặc không biểu tình trừng mắt liếc một cái như thế, trong lòng cực kỳ không công bằng. Vừa đúng lúc mấy ngày nay Khương Dịch bị cảm mạo, buổi tối lúc đem ly nước pha thuốc cảm cho anh, liền vì trả thù mà nhân tiện bỏ thuốc khác vào. Sức khỏe cô không tốt, nên lúc nghỉ lễ phải uống không ít thuốc bổ. Thời gian ở Khương gia trên người cô lúc nào cũng có mùi thuốc đông y, nhưng thật ra cũng không hề khó chịu, lại ngoài ý muốn hài hòa với hương sữa tắm trên người cô. Khi Khương Dịch uống ly nước pha thuốc cảm bỏ thêm thuốc bổ máu đông y kia, Trì Yên đang đứng đối diện anh. Cô gái nhỏ lúc ấy không cao như bây giờ, nhưng cũng đã 1m6 rồi, vẫn là lùn hơn anh hơn một cái đầu. Sau khi ly nước đã cạn đáy, cô đã hỏi một câu khiến Khương Dịch cả đời khó quên, uống có ngon không? Khương Dịch theo bản năng câu môi, độ cung còn chưa kịp kéo hết ra đã có một khí nóng bốc lên trong cơ thể, cả người khô nóng. Khương Dịch ca ca, anh chảy máu mũi kìa. Trì Yên nghiêm trang, đôi mắt sáng long lanh, giống như tiểu bạch thỏ, muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội, môi hồng nhạt nhẹ nhấp, ương ướt. Lúc đóng lúc mở, làm máu mũi Khương Dịch chảy càng nhiều. Trì Yên, em muốn đi nói cho dì biết, anh thế mà nhìn em lại chảy máu mũi đấy. Lúc đó mặt Khương Dịch cũng chả có bao nhiêu biểu tình, anh xé tờ giấy, lấp kín cái mũi, sau đó nâng mắt nhìn cô, đáy mắt đen đặt lại như có ánh lửa bốc lên. Trì Yên nói được thì làm được. Cùng ngày hôm đó, Khương Dịch bị Thẩm Văn Hinh lấy danh nghĩa mơ mộng đến thiếu nữ vị thành niên tận tình khuyên bảo, giáo dục đến hơn 10 giờ. Ngày hôm sau còn sai anh cầm bút chì phác họa của Trì Yên đi giải phẫu chuột bạch nữa chứ. Nhưng mà Trì Yên vẫn là đánh giá Khương Dịch quá thấp. Cô tính kế anh một lần, anh lại có thể dùng vô số loại phương pháp tới trị cô. Khi đó Internet vẫn chưa phát triển lắm, mỗi lần Trì Yên cầm đề cao trung đến hỏi Khương Dịch, người nọ liền lấy ngòi bút viết nhẹ trên giấy, gọi ca ca. Khi đó anh rất thích nghe Trì Yên gọi ca ca. Hơn nữa sao hiện tại ham muốn này lại cực kỳ nghiêm trọng, giọng không đúng không được, biểu cảm không đúng cũng không được. Nhưng Trì Yên vẫn phải khuất phục vì đống đề toán, đề lý kia, mỗi ngày đều phải thay đổi ngữ điệu, thay đổi biểu tình, mà gọi Khương Dịch ca ca mấy chục lần. Trì Yên có thiên phú diễn xuất, hoàn toàn là nhờ Khương Dịch khai ồ ra. Có một lần cô bị ức hiếp quá đáng, mắt đục đỏ ngầu, giọng nói run run, kết quả người kia không chỉ không dao động, ngược lại còn cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Khi đó, Trì Yên chỉ cho rằng người này không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì, mãi đến khi lên đại học quen được Bạch Lộ, cô bị Bạch Lộ lôi kéo xem loại phim giáo dục kia, trên màn hình, nữ chính cũng muốn khóc nà không khóc gọi một tiếng ca ca. Trì Yên dường như thấy được chính mình. Mặt cô nháy mắt hồng rực lên, Bạch Lộ còn trêu ghẹo cô, Yên Nhi cậu không phải ngây thơ như vậy chứ a. Giọng Bạch Lộ tựa hồ vẫn còn ở bên tai, Trì Yên theo bản năng nhéo nhéo lỗ tai, kết quả vừa giơ tay, đầu đã nặng nề rơi xuống, thân mình cũng bổ nhào về phía trước. Không ngã vật ra đất, nhưng lại còn không bằng bị ngã ra đất. Mặt Trì Yên dán ở hai chân người nào đó, một lúc lâu sau cũng không dám động, mãi đến giọng Khương Dịch từ trên đỉnh đầu vang lên, thấp thấp oa oa, Trì Yên. Trì Yên vẫn chưa kịp phản ứng lại, dương mắt lên nhìn anh. Đôi mắt cô đặc biệt mông lung, hình như vẫn chưa tỉnh táo lại được, đáy mắt như có một lớp kính bịt kín, phản xạ ra từng tầng ánh sáng. Muốn bị anh thường cứ việc nói thẳng. Trì Yên vẫn như cũ không phản ứng lại, mãi đến khi cam bị một vật nào khẽ chạm một chút. Rõ ràng là thời kỳ thiếu máu nghiêm trọng, cô lại có thể cảm nhận rõ được máu đang cuồn cuộn không ngừng dồn về phía cằm, khuếch tán ra một mảng đỏ ẩn. Máu nhằm phía cằm, khuếch tán khai một tảng lớn đỏ ẩn. Trì Yên giống như phản xạ có điều kiện lùi sau, vì động tác quá nhanh, đầu lập tức đập lên tường. Hai mắt cô hoa cả lên, bụng nhỏ cũng truyền đến từng cơn đau quặn, nước mắt và tính tình đều bị đụng ra rồi, đầu nóng lên, cô giơ tay cua cua buộc miệng thốt ra. Em tình nguyện bị tay của mình thượng, cũng không muốn bị anh thượng. Nói xong ngẩng mặt lên nhìn, tầm mắt hai người chạm nhau, Trì Yên lập tức hối hận, vì nóng đầu mà lại nói bậy linh tinh rồi. Khóe mắt Khương Dịch hơi hơi nheo lại, anh tiện tay kéo cái ghế dựa lại, ngồi xuống, Hai chân dài, để cạnh nhau, đường cong cực kỳ thon dài đẹp đẽ. Mắt chạm nhau, Tri Yên thấy anh nhẹ cong môi. Nửa phần đen tối, nửa phần hứng thú. Anh mở miệng, gằn từng chữ một, thượng A. Dừng một chút, môi mỏng khẽ mở, lại nhẹ thả mấy chữ ra, dùng tay em, thượng cho anh xem. Chương 7. Lần đầu tiên Trì Yên biết Khương Dịch là loại người này. Những lời không biết xấu hổ như thế, từ miệng anh nói ra, lại đều có thể mang điệu bộ trang nghiêm. Trì Yên ôm chăn không nói lời nào, ánh mắt như có như không mà liếc nhìn giữa chân anh một cái. Loại tư thế ngồi này, căn bản chẳng thể nhìn ra thân thể anh có biến hóa không. Cô lắc lắc đầu, không dám nói lời bậy bạ nữa. Dáng vẻ Khương Dịch cầm dao phẫu thuật mổ bụng chuột bạch nhỏ không phải cô chưa thấy. Đến nháy mắt cũng không thèm nháy một cái, không kéo dài, vô cùng dứt khoát lưu loát luôn. Cô sợ một ngày nào đó Khương Dịch không vui cũng đem cô biến thành chuột bạch nhỏ mất. Bởi vì vừa nãy có khóc nên mắt Trì Yên có chút phím hồng, đầu lưỡi Khương Dịch hạ xuống bên trái hàm răng, biết nha đầu này tưởng thật. Anh đưa tay gõ nhẹ đuôi mấy cái rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên một chút, chuyển đề tài, buổi chiều dính mưa sao. Rõ ràng giọng anh không biến hóa nhiều lắm. Nhưng Trì Yên có thể nghe ra anh đang không vui. Đột nhiên cô nhớ đến câu kia của Lục Cận Thanh, tâm trạng không tốt lắm. Đến lúc này, cô đã có thể cảm nhận được rõ ràng rồi. Trì Yên chần chờ vài giây, chỉ hơn 10 phút thôi mà. Cô không hề nói dối, chẳng qua hơn 10 phút kia cũng đủ gian nan rồi. Nếu là bình thường thì vẫn tốt, mấu chốt là lần này lại vừa đúng lúc cả Mạo cùng dì cả đến thăm hau mặt tấn công. Tri Yên thậm chí còn cảm thấy bản thân không ngất xỉu ở phim trường đã là vượt quá giới hạn thể chất của mình rồi. Khương Dịch không đáp, chỉ duỗi tay sờ sờ bên ngoài mắt cá chân Tri Yên, tinh tế bóng loáng, còn có hơi lạnh. So với lòng bàn tay ấm áp của anh không biết thấp hơn mấy độ nữa. Khương Dịch lấy chăn đắp cho cô, sau đó đứng dậy đi ra khỏi cửa, đợi chút hãy ngủ tiếp, anh đi lấy thuốc cho em. Lầu một phòng khách, Thẩm Văn Hinh còn đang xem tivi. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, bà cũng chả thèm ngẩng đầu, uống lên ngụm nước, rồi mới mở miệng, Tiểu Yên ngủ, rồi sao? Vẫn chưa. Thân thể con bé yếu đuối, con phải biết chừng mực thôi. Khương Dịch lên tiếng, tự mình đổ nước, con biết rồi. Thẩm Văn Hinh sớm đã quen tính tình lãnh đạm của Khương Dịch. Đúng rồi, cuối tuần ba con sẽ về, lúc này bà mới quay đầu lại nhìn anh, ngẫm thật kỹ làm thế nào. Để giải thích cho ông ấy chuyện con kết hôn với Trì Yên thật tốt đi. Khương Dịch nếm nếm nước, có chút nóng. Anh nhẹ hạ mi, không lập tức, rồi ly nước bên môi đi. Miệng ly bị hơi nước tạo ra một dấu vết mơ hồ. Anh mở miệng, con không nghĩ cần giải thích gì. Chuyện Khương Bác Đào không đồng ý anh cưới Trì Yên cũng không phải một ngày hai ngày. Có thể giải thích thù đã sớm giải thích xong rồi. Nếu không cũng đã chẳng kéo dài tới bây giờ. Phải đợi anh thật vất vả từ bộ đội trở về. Tiên trạm hậu tấu. Thẩm Văn Hinh đoán được sẽ như vậy. Bà thở dài. Trước khi lên lầu nghỉ ngơi vẫn qua loa an ủi anh. Con trai ngoan. Dù cho ba con không nhận con. Mami cũng vẫn nhận con. Khương Dịch cười một chút. Chỉ cúi đầu nhìn ly nước. Bên trong nước đã tạo nên một tầng vòng rất nhỏ. Sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lúc này anh mới thu tầm mắt lại. Nhấc chân lên lầu. Có nhận anh hay không cũng chẳng sao cả. Nhận Trì Yên là được rồi. Đêm qua livestream một lần, lượng fans trên Weibo tăng gấp 2 lần. Cô còn tưởng là Lục Cận Thanh quá mức lợi hại, chỉ có quan hệ chút ít đã có thể kéo nhiều fan cho cô như thế. Mãi đến khi Bạch Lộ gửi tin đến. Yên Nhi, cậu lên đầu đề rồi. Không đúng, chính xác mà nói, là bức tranh cậu vẽ lên đầu đề rồi. Tri Yên tiến vào giới giải trí đã nửa năm, thế mà lần đầu tiên lên đầu đề, lại là bởi vì vẽ Khương Dịch. Cô tùy ý click mở hot search nhìn vài lần, bình luận ùn không dứt, nhưng là cũng không hề có ý gì mới mẻ cả. Dường như đều giống hệt mấy cái bình luận livestream đêm qua. Khen cô, khen Khương Dịch, cùng với hỏi người đó là ai. Tri Yên chán đến chết mà đi ra, cô vẫn dựa trên đầu giường chưa dậy, buổi tối có uống thuốc ra nhiều mồ hôi, lúc này đang dính nhớp trên người cực kỳ khó chịu. Nằm một lúc cho có chút sức lực, Tri Yên mới cầm quần áo đi vào nhà tắm tắm rửa. Chờ hoàn toàn sửa sang bản thân cho thật tốt, cũng đã đến giờ phải tới trường quay rồi. Đất diễn của cô không nhiều lắm, đóng máy cũng ngay trong tháng này thôi, sớm thì giữa tháng, muộn thì cuối tháng. Trong phim có nhiều diễn viên gạo cội hơn cô, trong lúc quay còn chẳng thèm đến, chứ đừng nói lãng phí nhiều thời gian cho bộ phim này. Tháng trước, Tri Yên dùng tiền kiếm được hơn nửa năm nay để mua một chiếc xe, hết tổng cộng gần 10 vạn. Có xe thay vì phải đi bộ, cô cũng chẳng yêu cầu cao lắm. Trong gara Khương gia có mấy chiếc siêu xe, xe của Tri Yên đổ trong đó, nhìn sao cũng thấy vô cùng chướng mắt. Tùy tiện lấy ra một cái bánh xe đoán ra đều đắt hơn cả cái xe của cô luôn. Tri Yên lấy xe ra, lúc ra khỏi cổng biệt thự lại bất ngờ thấy một chiếc xe ngừng cạnh cửa. Cô nhận ra được là xe của Khương Dịch. Lúc chạy đến bên cạnh chiếc xe kia, Tri Yên bóp còi, không bao lâu, cửa sổ xe đã hạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai của người đàn ông bên trong. Khương Dịch đang tiếp điện thoại, mắt quét qua thân xe hàng ngon giá rẻ của cô một chút, rồi bỏ điện thoại ra một chút, nhất thiết phải phân chia rõ ràng với anh thế sao? Thật ra lần này Tri Yên cũng chẳng phải phân chia rõ ràng cái gì với anh. Cô là một nữ minh tinh tuyến 18, nếu thật sự cứ lấy bừa một cái xe trong gara ra lái, đảm bảo ngày mai sẽ lên báo với tiêu đề được bao nuôi ấy chứ. Tri Yên hơi híp mắt, em sợ bị lên báo. Khương Dịch nghiêng đầu nhìn cô, khóe mắt khẽ nhếch lên, thoát nhìn dường như tâm trạng anh không tệ lắm. Cánh tay anh vươn ra, cách hai cái cửa sổ xe, đầu ngón tay chạm vào dưới khóe môi cô, dễ dàng lau đi vết đỏ ở đó, có việc gì thì gọi cho anh. Tri Yên cẩn thận đã bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan vài tiếng. Cô đã quên lưu số Khương Dịch vào rồi. Nếu không, anh cho em đánh số đã. Anh nhướng mày nhìn cô, Tri Yên, có phải em cố ý đúng không? Thật sự cô không hề cố ý nhớ lầm số di động của anh đâu mà. Khóe miệng Khương Dịch khẽ cong, đáy mắt hiện lên tia sáng nhạt, đưa di động đây. Rất nhanh Khương Dịch đã lưu số điện thoại vào. Chờ đến khi đến phim trường, Tri Yên mới có thời gian lấy di động ra nhìn một chút. Danh bạ của cô cũng chẳng có nhiều người, chỉ có mấy chục số, trong đó hơn một nửa thì chẳng có chút liên lạc nào. Tri Yên kéo từ đầu tới cuối, lại kéo từ cuối lên đầu, cũng không thấy tên Khương Dịch. Bên kia đã có người bắt đầu gọi tên cô, Tri Yên không tiếp tục lướt nữa, chạy nhanh đến phòng hóa trang để thay trang phục. Cảnh diễn này là cảnh lên sân dài nhất của Tri Yên trong cả bộ phim, vì thế thời gian quay cũng tương đối dài một chút. Nhưng thực làm người ta buồn bực, quay đối diện với cô lại là nữ diễn viên có hậu đài vững chắc kia, cứ một lần lại một lần bị NG, toàn bộ đoàn làm phim oán thắng dậy đất. Tri Yên còn phải đi giày cao gót 10cm đối diện với cô ta, diễn đưa chết mấy lần, mắt cá chân của cô đã sưng lên rồi. Tri Yên không thường xuyên đi giày cao gót, vóc dáng cô vốn dĩ không lùn, cũng không cần phải lấy mấy cm kia làm tăng chiều cao. Lần này đi hoàn toàn là bởi vì nhân vật yêu cầu. Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, cô duỗi tay xoa xoa mắt cá chân. Động tác không đúng, giống như dù xoa thế nào cũng chả có tác dụng. Tri Yên chỉ đành phải từ bỏ, đứng dậy lấy di động ra nhìn thời gian. 2 giờ chiều. Tin nhắn Bạch Lộ vừa hay lại gửi đến lúc này. Có tin tức cực lớn, cái này cậu tuyệt đối muốn nghe. Fans tới hơn ngàn vạn rồi sao? Fans cậu đến ngàn vạn chưa chính cậu cũng không biết sao. Bạch Lộ ném cho cô một cái nhìn xem thường. Nam chính của đoàn phim cách vách của các cậu, đổi người rồi. Bạch Lộ nhìn chăm chăm đoàn phim cách vách đã nhiều ngày rồi, cuối cùng là nhìn chăm chăm ra điểm gì đó. Tri Yên không cảm thấy chuyện này có quan hệ gì với mình cả. Bạch Lộ kế tiếp liền nói một câu, đổi thành Lục Chi Nhiên. Ánh mắt Tri Yên lung lay một chút. Cô tiến vòng giải trí bao lâu thì Lục Chi Nhiên trở thành nam thần của cô bấy lâu. Tri Yên thưởng thức Lục Chi Nhiên không phải chỉ là một chút. Cô nhấp môi cười một chút, đáng tiếc nữ chính không phải là tớ. Hôm nay anh ta vào đoàn phim, không nói nữa, Yên Nhi, tớ phải đi theo anh ta. Bạch Lộ tốc độ cực nhanh biến mất, vài phút sau lại gửi tin cho cô. Anh ta vẫn chưa có bạn gái, đáng tiếc cậu thì đã có chồng rồi. Bạch Lộ cuối cùng dùng 4 chữ để tổng kết. Thảm kịch nhân gian. Tri Yên cười cho qua, không lại rép lại, cất di động đi sau đó lật xem kịch bản. Cảnh quay của Tri Yên phải đến 4 giờ chiều mới xong. Giữa trưa ăn cơm hộp hình như vẫn chưa tiêu hết, dự ở dưới cổ họng có phần khó chịu, cô cũng chẳng ở lại đoàn phim lâu, lúc đi lấy xe theo thói quen đều xem thời gian. Kết quả vừa mở màn hình di động, bên trên đã hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ. Cùng lúc đó, một tin nhắn gửi đến. Chị, sao chị không nghe điện thoại? Mí mắt Tri Yên nhẹ nhảy lên, không dám trì hoãn, lập tức gọi điện thoại lại cho người kia. Đầu bên kia rất nhanh nhận được, giọng nói trong sáng của thiếu niên lập tức truyền tới, mang theo nửa phần nôn nóng. Chị mau đến bệnh viện Minh Luân,

và mấy thành phố xung quanh nữa. Thương nghiệp và chính trị. Bọn họ đều rất tin tưởng Tri Yên, sinh ra có gương mặt xinh đẹp như thế, cho dù là gia đình bình dân cũng có vốn liếng để leo lên giới thượng lưu. Tri Yên ở Tri gia luôn luôn nói ít, hôm đó lại càng đặc biệt ít nói. Tri Nhiên nói chuyện với cô không để ý. Bạch Lộ nói chuyện cô cũng không để ý. Tri Yên cầm ly vang đỏ thẫn thờ. Bạch Lộ đau lòng cô, cũng chẳng có sức lực để trêu ghẹo nữa, vẫn cố nói, nếu cô đền vai mù, thì tuyệt đối có thể giành được giải người mới triển vọng nhất. Tiệc tối linh đình, Tri Yên làm vai chính từ đầu đến cuối lại chẳng nói một câu. Qua lúc lâu, cô bị tiếng chạm cốc cùng với tiếng nghị luận, ánh mắt, hoặc thưởng thức, hoặc lộ liễu làm cho muộn phiền, nói với Bạch Lộ một tiếng rồi chạy ra ban công cho thoáng khí. Ngày đó Tiết Hy cũng đi đôi giày cao gót hơn 10 cm, sống lưng thẳng tắp, lúc sắp đến ban công, tay lại đột nhiên bị người nắm chặt, thậm chí cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người phía sau ôm lấy. Trên người người nọ có không ít mùi rượu, như say như không, chỉ thấp thấp nói hai chữ, Tri Yên. Tri Yên một đầu ngốc lăn, anh là ai? Chương 9. Lúc ấy trong đầu cô chẳng nghĩ được gì, theo bản năng đè thấp khuỷu tay phải đánh ra sau, chỉ là còn chưa kịp đánh đến người kia, cánh tay đã thuận thế bị anh nắm. Giây tiếp theo cô đã bị kéo ra ngoài ban công. Ban công lộ thiên, lúc ấy đã vào cuối tháng 9 rồi, gió thu đêm mang theo một chút lạnh lẽo. Tri Yên chỉ mặc một bộ sườn xám cách tân, vạt váy xẻ tà tới đầu gối, theo quán tính, nên hơi lung lay một chút, đã bị anh ấn tay đè lên tường. Cô còn tưởng gặp phải tên sắc lang nào uống say, tim đập thình thịch, đang nghĩ có nên hô lên hay không, lại nâng mắt lên nhìn, cô thấy rõ cô ba mặt anh. Trên ban công chỉ có mấy cái đèn tường, là ánh sáng màu trắng rất ảm đạm, còn chẳng bằng ánh trăng, hoàn toàn chỉ dùng để trang trí thôi, chứ chả có tác dụng gì cả. Khuôn mặt anh khi ẩn, khi hiện dưới ánh sáng lờ mờ, thế nhưng lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến vẻ đẹp ấy. Anh nghiêng mắt nhìn cô, hình như bởi vì uống hơi nhiều, đáy mắt anh đã hiện lên một tầng men say mông lung. Anh khẽ cười, híp híp mắt, em nói xem anh là ai. Đầu Tri Yên vẫn ngốc lăng. Cô thật sự không thể lập tức nhận ra anh là ai. Xa cách 8 năm, đối với người chưa bao giờ để ý đến người khác phái như Tri Yên mà nói, quên mất một mối quan hệ không lớn, không quan trọng, người còn mơ hồ là quá dễ dàng. Cho dù người này, trong trí nhớ của cô lại là người đẹp nhất. Tri Yên nhìn chằm chằm anh vài giây, không đáp lời. Ấn tượng thì vẫn có, nhưng lại không đủ khắc sâu. Tri Yên vắt óc suy nghĩ, cái tên kia dường như đã đến bên miệng rồi. Nhưng lại như cố tình bị nghẹn ở trong cổ, không nói lên lời. Lông mày cô khẽ nhíu lại. Lông mày Khương Dịch cũng nhíu lại, nhưng chủ vài giây sau đã buông ra, anh giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng trên đôi môi đỏ mọng của cô, vẫn không nhớ ra anh sao. Tri Yên lắc lắc đầu. Còn thiếu chút nữa. Lúc Khương Dịch nói chuyện, có hương rượu nhàn nhạt theo gió bay tới, phiêu phiêu bay vào mũi Tri Yên. Cô nhẹ chớp mắt, còn chưa kịp nói anh buông cô ra. Mặt anh đã không hề báo trước mà áp xuống. Lúc khoảng cách chủ còn chưa đầy 3 cm nữa, Tri Yên nghiêng nghiêng đầu. Khuôn mặt của Khương Dịch và động tác đã trùng khớp lên hình ảnh lần đầu tiên anh hôn cô. Khi đó tim Tri Yên đập rất bình thường, không hề có phản ứng. Vậy mà lần này, nụ hôn còn chưa rơi xuống, cô thế mà đã khẩn trương quýnh lên rồi. Tim Tri Yên đập rất nhanh, hô hấp cũng hỗn loạn, nhưng lại cố gắng làm cho giọng mình không có thay đổi quá lớn. Nhẹ giọng mở miệng, Khương Dịch ca ca. Động tác của anh bỗng dừng lại, anh hơi nghiêng nghiêng đầu, sau đó nói câu nói thứ tư kể từ khi bọn họ gặp lại nhau, giọng hơi trầm khàn, Tri Yên, chúng ta kết hôn đi. Như tiếng sét giữa trời quang, đánh ở ngay bên tai Tri Yên, khiến cô hoa mắt chóng mặt. Cô có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Hoàn toàn không nghĩ được. Không thể là liên hôn thương nghiệp được, bởi vì có 10 Tri gia thì vẫn chẳng bằng một Khương gia được. Cũng không có khả năng là bởi vì thích loại người như Khương Dịch, bên người chưa bao giờ thiếu phụ nữ, không có lý do để thích cô. Thậm chí có lần Tri Yên còn cảm thấy, lần đó là bởi vì Khương Dịch cảm thấy buồn chán, do nhìn đống xương tiêu bản trong một thời gian dài, nên khi vô tình thấy cô, máu nóng dâng trào nên mới hôn cô thôi. Trước nay, cô không hỏi nguyên nhân, vì không có cơ hội hỏi, cũng cảm thấy chẳng cần thiết phải hỏi. Phản xạ của Tri Yên hình cung phải đi qua mấy vòng lận, dường như sau khi suy nghĩ tất cả các khả năng một lúc lâu, mới nghe thấy Khương Dịch giải thích, cha mẹ anh yên tâm em. Đơn giản 6 chữ, lại có thể giải thích thông suốt mọi việc. Tri Yên cũng không hỏi nhiều, sau khi hít mót hơi, cúi đầu nhẹ giọng trả lời anh, vâng. Cô cần nhanh chóng rời khỏi Trì gia. Mà Khương Dịch lại chính là cái cầu tốt nhất. Thời gian qua đi, vậy mà bọn họ đã kết hôn được hơn nửa năm rồi. Tri Yên mất hơn nửa tiếng ngồi thất thần, mãi đến khi hoàng hôn bắt đầu hạ xuống, người ở cửa cục dân chính ít đi, cô mới được Bạch Lộ gọi điện đến kéo hồn về. Yên Nhi cậu thật giỏi a, mới nửa ngày không nói chuyện với cậu, cậu đã cùng Lục Chi Nhiên leo Hot Search. Cái gì? Tri Yên nghe không hiểu. Lúc đồng nghiệp của mình đi theo Lục Chi Nhiên, chụp lại được cảnh anh ta đưa cậu đến bệnh viên, dừng một chút, Bạch Lộ lo lắng nói, Yên Nhi, có phải cậu bị ám không? Không phải tớ, Tri Yên đơn giản giải thích một câu, trước khi lên xe, tớ căn bản còn không biết anh ấy ngồi bên trong. Loại tin tức này, đối với người trong giới giải trí mà nói, căn bản cũng chả tính là gì, huống chi trọng điểm lại đặt trên người Lục Chi Nhiên cơ mà. Bạch Lộ cũng chỉ là thông báo cho cô thế thôi, đơn giản nói thêm vài câu, rồi cắt điện thoại. Tri Yên không quá quan tâm, cô xoa xoa mắt cá chân có chút sưng to, sau đó đứng dậy vẫy taxi. Lúc này đang là giờ tan tầm cao điểm, không ít taxi, đều đã đầy người rồi, Tri Yên chỉ có thể vừa chờ xe trống đi qua, vừa chăm rì rì đi bộ. Đại khái đi được hơn 10 mét, có một chiếc xe ngừng lại bên cạnh cô, phu nhân. Tri Yên bị câu phu nhân làm Sahaji tới mức chệch chân, vốn dĩ mắt cá chân đã sưng lên, lúc này lại càng đau hơn làm cô đổ cả mồ hôi lạnh. Tài xế là người thần kinh đại điều, cũng không chú ý gì, chỉ cười với cô một chút, để tôi đưa cô về. Ý chỉ thần kinh thua, không quá tinh tế. Giọng hắn không lớn, hình như cố tình thấp xuống một chút. Ban đầu Tri Yên còn cảm thấy buồn bực hắn thanh âm không lớn, như là cố tình phóng nhẹ chút. Tri Yên bắt đầu còn cảm thấy buồn bực, mãi đến khi mở cửa ghế phụ, thì nhìn thấy người đàn ông ngồi ghế sau. Tay cô rút lại, tạm dừng mấy giây, sau đó kéo cửa sau ngồi lên. Khương Dịch nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, hô hấp đều đều, như là đang ngủ. Ánh hoàng hôn buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ xe tiến vào, tạo ra những cái bóng nhỏ trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Bộ dạng Khương Dịch lúc ngủ không khác với lúc bình thường là bao. An tĩnh ôn nhu, cặp mắt đẹp, khi khép lại, không còn chút lực công kích nào. Tri Yên nhìn thêm vài lần, di động khẽ reo lên một chút, cô lập tức hồi phục tinh thần, chỉnh tắt âm. Vẫn là tin nhắn của Bạch Lộ. Yên Nhi, lần này Hot Search hình như không đúng lắm. Tri Yên buổi trưa không nghỉ ngơi, thần kinh đã căng ra cả ngày rồi, đầu choáng váng nóng, cô giơ tay ấn mấy cái quanh huyệt thái dương, mới thoải mái một chút, đầu lại càng đau hơn. Không đúng chỗ nào. Lần này Bạch Lộ không trực tiếp chép, mà chia sẻ một liên kết. Gửi đến Weibo của một vị đại V nào đó. Sao WEIBOV là Weibo của người nổi tiếng. Bên trên có úp mấy tấm ảnh ráp lén, trọng điểm rất rõ ràng đặt trên người Lục Chi Nhiên, còn hình chụp cô thì đều mờ cả. Mờ đến nỗi, nếu không phải cực kỳ quen thuộc thì sẽ không nhận ra được. Lực ảnh hưởng của Lục Chi Nhiên trước sau VAM như một, bầu Weibo đăng lên này còn chưa đến một giờ số lượng bình luận và share đã gần 5 vạn rồi. Còn cô trở thành cô gái thần bí ngồi chung siêu xe với ảnh đế. Fans Lục Chi Nhiên Sonata vào suy đoán thân phận của cô, Tri Yên kéo từng bình luận xuống, nhìn qua một chút, thấy chẳng có ai nhận ra mới đi ra. Cho nên mới nói, không đổi thật ra cũng có chỗ tốt. Tri Yên thấy may mắn chưa được vài giây, Bạch Lộ đã lại gửi tin nhắn qua. Có phải không phát hiện ra chỗ không đúng đúng không? Không thấy. Ha ha. Cách màn hình, Tri Yên đều có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Bạch Lộ luôn. Lục Chi Nhiên follow cậu, ngay trước khi tớ gửi liên kết cho cậu một phút đồng hồ. Tri Yên. Bình luận trên Weibo được xếp dựa vào độ hot, lúc Lục Chi Nhiên follow cô, khẳng định có nhiều bình luận mới chưa hiện ra, nên cô mới không thấy. Mí mắt Tri Yên không chịu khống chế nhảy lên. Mở ra danh sách follow ra, quả nhiên cô và Lục Chi Nhiên đã biến thành trạng thái follow lẫn nhau. Tin nhắn và số lượng fans lập tức tăng lên với tốc độ cực nhanh, Tri Yên cũng chưa xem, cô click mở Weibo Lục Chi Nhiên, sau đó thấy được một bài đăng mới nhất. Gặp được một cô gái nhỏ rất thú vị. Nhưng đừng có nghĩ lung tung đó, mình vẫn độc thân. Lục Chi Nhiên đăng bài này lên Weibo, lại kết hợp với việc anh vừa follow ai, hình như là đang cố tình, khiến cho người khác không muốn biết nữ chính cũng không được. Tri Yên chẳng biết phải làm sao. Vốn dĩ định gãi bộ không biết trời đi, Kết quả di động mấy cái, tay cô vừa trượt, nhấn like luôn cái bài đăng kia. Sau khi sửng sốt chớp mắt một cái, cô ngay lập tức hủy bỏ, sau đó rời khỏi Weibo. Bạch Lộ, được nam thần follow là cảm giác như thế nào? Trì Yên dùng lời lúc trước cô nàng nói với mình đáp lại, thảm kịch nhân gian. May mắn làm sáng tỏ, nếu không cô sẽ bị fans của Lục Chi Nhiên phun thành cái sàn luôn mất. Lục Chi Nhiên xuất đạo đã nhiều năm, lượng fans đông đảo, đặc biệt fan bạn gái, phải chiếm hơn nửa nước này luôn ấy chứ. Trong lòng Trì Yên vẫn còn sợ hãi, vội tắt hình điện thoại đi, dựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả một ngày căng thẳng, cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi, Trì Yên điều chỉnh tư thế cho thoải mái, mày nhíu nửa ngày lúc này mới giãn ra. Lúc Trì Yên tỉnh lại đã nằm trên đùi Khương Dịch rồi. Chân anh rất vững chắc, cách một lớp vải mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Giày cô đã bị cởi ra, chân đang gác lên ghế sau khá rộng nên cũng không bị khó chịu. Điều duy nhất khiến cô khó chịu chính là vị trí đầu của cô. Ái muội lại nguy hiểm. Dậy rồi. Anh. Không định dậy sao? Tri Yên bị anh nhắc nhở, đầu lập tức từ đùi dời đi, lập tức ngồi dậy. Bởi vì động tác quá nhanh, máu lên não tạm thời không đủ, choáng váng một chút lại ngã xuống người Khương Dịch, cổ tay áo sơ mi trắng của anh lập tức xuất hiện một dấu son đỏ. Trước mắt Tri Yên vẫn trắng xóa, túm tay áo anh không buông. Một lúc sau, đến khi tầm mắt bắt đầu rõ ràng trở lại, không còn ánh sáng trắng nữa, Tri Yên mới buông cánh tay anh, muốn ngồi thẳng dậy, tay anh lại vòng qua, hơi dùng chút lực, ôm cô lên đùi mình. Làm sao vậy? Em hơi choáng đầu, Tri Yên hon, còn sức để nói được nữa, đầu hơi nàng, dựa lên vai Khương Dịch. Cũng không biết hôm nay làm sao, cả người đều mệt mỏi. Dạ dày cũng có chút khó chịu, có hơi chua cứ cuồn cuộn dâng lên. Cô cúi xuống chôn mặt trong ngực Khương Dịch. Khương Dịch, mấy giờ rồi? 8 giờ. 8 giờ tối, vậy chắc cô cũng ngủ một lúc rồi. Hèn gì không thấy tài xế đâu nữa. Trong xe không mở đèn, chỉ có bên ánh sáng đèn đường rọi vào, tạo bóng nhỏ trên tay cô, dừng hết trên áo sơ mi của anh. Trên người Khương Dịch có mùi hương rất nhạt, dù là mùi thuốc lá hay mùi rượu đều nhạt đến mức dường như không có, sạch sẽ lại mang theo vài phân mát lạnh. Anh giống như cùng không thay đổi gì so với trước kia. Chỉ là cẩn thận nghĩ lại, lại thấy rõ ràng thay đổi rất nhiều. Tri Yên nhắm mắt lại không nói nữa, cách một lúc lâu, người co chợt nhẹ bẵng, cửa xe bị mở ra. Bên ngoài gió lạnh lùa vào, trên người cô có thêm một chiếc áo khoác ấm áp, mặt Tri Yên cọ cọ lên ngực anh, đem cả người co bé lại, hoàn toàn chui vào trong chiếc áo khoác. Cơm hộp Tri Yên ăn buổi trưa hình như chính là kẻ đầu sỏ gây tôi, vào phòng. Cô lập tức chạy vào toilet ôm bồn cầu nương nửa ngày. Đến lúc đi ra, hai chân đều mất hết sức lực, đi cũng là chân nặng chân nhẹ, ngã lên giường cũng chả muốn dậy luôn. Có mùi cơm thổi qua, Tri Yên hít hít cái mũi, trong bụng rõ ràng trống rỗng, Thế An chẳng hề muốn ăn chút nào. Cô hơi nghiêng người nhìn qua, lại thấy Khương Dịch bỏ mấy gói thuốc trong hộp ra. Lúc đi học thành tích của Khương Dịch rất tốt, dù là lý luận hay thực tiễn đều cao hơn nhiều so với mấy bạn học khác. Tri Yên biết điều này, cô nhớ rõ trước kia lúc cùng ở phòng thí nghiệm với Khương Dịch, Tam Xuyên nhìn thấy tên Khương Dịch trên thông báo của trường y. Một người như anh, dường như ở bất cứ nơi nào, đều sẽ trở thành tâm điểm chú ý của vạn người. Tri Yên ghé vào trên giường, đôi mắt bị ánh đèn thủy tinh chiếu vào, sau đó lại nghe thấy anh nói, Tri Yên. Cô khẽ hừ một tiếng, không động đậy. Khương Dịch nửa dựa vào đầu giường, nhẹ bế Tri Yên lên để cô dựa vào người mình. Sau đó kéo chén cháo lại, múc một muỗng đưa đến bên miệng cô. Tri Yên tránh đầu đi, em không muốn ăn. Khương Dịch không đáp. Cách một hồi lâu, bàn tay Tri Yên bị anh khẽ cắn lấy, tai cô nóng rực, nhưng hình như môi Khương Dịch còn nóng hơn, lúc nói chuyện như có như không cọ cọ vào tai cô, ngoan, ăn no mới có sức. Tri Yên rụt ra một chút, giọng thật nhẹ, em thật sự không muốn. Ăn một miếng. Anh có thể coi như hôm nay em không cùng Lục Chi Nhiên leo top search. Giọng anh đặc biệt ôn nhu, nhưng Tri Yên lại dễ dàng nghe được thâm ý trong đó. Tri Yên nuốt một ngụm nước miếng. Người này từ trước đến nay rút che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt, nhưng chỉ cần anh hơi hơi không vui một chút thôi, Tri Yên đều lập tức có thể cảm nhận được. Anh càng ôn nhu, Tri Yên càng tự ti. Tri Yên là thật sự sợ Khương Dịch. Trước kia lúc ở Khương gia, cô còn có Thẩm Văn Hinh chống lưng, lúc lá gan lớn một chút còn dám thêm loạn thuốc cho Khương Dịch. Nhưng là hiện tại không giống nữa, đừng nói Thẩm Văn Hinh không ở đây, cho dù có ở, thì sợ rằng cũng không cứu nổi cô đâu. Tri Yên biết bản thân không tránh khỏi, dứt khoát quay đầu về, một ngụm ngậm luôn lấy cái muỗng trong tay Khương Dịch, nhẹ cau mày đem thì cháo kia nuốt xuống. Mắt Khương Dịch nhìn tới vệt nước lấp lánh trên môi cô, mặt anh nóng lên, im ắng liếc qua chỗ khác, rồi lại múc thêm một thìa nữa. Tri Yên lại quay đầu lại lần nữa. Khương Dịch nấu ăn rất ngon, nhưng cô thật sự không có khẩu vị. Trên di động của em có chữ ký, anh có thể coi như không phát hiện ra. Tri Yên. Người này, hèn gì cả đêm đều kỳ quái như thế. Tri Yên không biết làm thế nào, thân thể khó chịu, tâm tình ngược lại lại tốt lên không ít. Cô lại ăn một miếng. Bụng vẫn trống không như cũ, nhưng đã không còn khó chịu giống ban đầu nữa. Khương Dịch đã lại đem cháo qua. Lần này Tri Yên không nghiêng đầu, nhưng là cũng không há mồm, khẽ nhếch cằm dương mắt nhìn anh. Nhìn dáng vẻ này là lại không định ăn rồi. Tri Yên, anh nhớ rõ trước khi chúng ta kết hôn đã nói, Khương Dịch cũng cúi đầu nhìn cô, đáy mắt anh đen thẳm, nhưng lại chứa đầy những ánh sáng nhỏ, khắc kỳ chói mắt, một ngày nào đó, nếu anh muốn em không thể trốn. Tri Yên sửng sốt. Quả thật Khương Dịch đã nói thế, lúc ấy cô cũng không từ chối. Tay Khương Dịch đã từ vạt áo ngủ của cô vói vào, hiện tại, anh muốn em. Cách lớp quần áo, Tri Yên đè tay anh lại, hôm nay không được. Cô luôn luôn không thích cùng khác phái có nhiều tiếp xúc, nhưng với Khương Dịch lại là ngoại lệ, cô chưa bao giờ bài xích thân mật cùng anh. Cũng chả phải Tri Yên muốn trốn tránh, cái kia em còn không có. Lời nói còn chưa nói xong, Khương Dịch đã đem cháo đưa vào miệng cô, giọng anh rất thấp, đem theo vài phần mê, hoặc cùng dụ dỗ, ngoan cầm thờ ăn cơm, anh sẽ không chạm vào em. Thật vất vả vừa dụ dỗ vừa uy hiếp mới đút cho cô ăn được một chén cháo, nước để uống thuốc cũng đều lạnh luôn rồi. Vừa uống thuốc, thân thể Tri Yên gần như ngay lập tức thoải mái không ít, sức lực cũng khôi phục lại, cô dựa vào đầu giường xem di động, ngón tay vô ý cọ lên ốp điện thoại vài cái. Chữ ký của Lục Chi Nhiên ở ngay dưới tay cô, bị cô cọ qua bao nhiêu lần đến cô cũng chả hay. Lúc Khương Dịch tắm xong đi ra, ngón tay Tri Yên vẫn cọ tới cọ lui như thế. Đáy mắt anh âm u, vừa lau tóc, vừa đi qua. Khương Dịch tiện tay ném khăn lau lên tủ đầu giường, cầm thuốc mỡ giúp giảm đau tiêu sưng kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy phía trên mắt cá chân trái của cô kéo qua. Tri Yên không hề phòng bị, áo ngủ của cô vốn dĩ không phải kiểu bảo thủ, bởi vậy, hai đùi bị hắn anh kéo có chút mở ra, vạt áo ngủ kéo hẳn lên trên đùi. Người Tri Yên cao, dáng tỷ lệ cũng đẹp, ta biệt hai chân càng đặc biệt đẹp, thon dài, hơn nữa còn thẳng tắp. Tầm mắt Khương Dịch lướt qua cái đùi trắng mịn của cô. Anh vội thu lại, cầm bông dính thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân cho cô. Mặt anh hơi rũ, tóc vam còn ướt, có giọt nước dọc theo cằm anh nhỏ xuống, sau đó dừng lại trên lưng chân Tri Yên, hơi lạnh lạnh. Tri Yên quay điện thoại lại, nhìn chăm chăm cái tên trên mặt vài giây, còn chưa kịp xem có tổng cộng bao nhiêu netbook, di động đã bị người giật ra tùy ta ném lên giường. Giọng anh vang trên đỉnh đầu, lạnh lùng, nghe chẳng có cảm xúc gì. Đừng nhìn. Tri Yên. Vừa rồi anh nói có thể coi như không phát hiện. Khương Dịch đem bông tăm ném vào thùng rác, dương mắt nhìn cô, anh thâm thúy nhìn cô, khóe miệng hơi nâng, anh chưa từng nói thế. Chương 10. Nói rồi. Chưa nói. Tuổi Tri Yên còn trẻ cũng không có ưu tai, còn muốn phản bác thêm vài câu, kết quả vừa nâng mắt, lại nhìn thấy ánh mắt Khương Dịch nhẹ từ từ đảo qua. Khương Dịch cực kỳ đẹp trai không phải là ngày đầu cô mới biết, lúc hơi híp mắt lại nhìn qua. Lại dường như đang cố ý câu dẫn người ta. Tri Yên giống như bị người ta rót cho cả một bình rượu, cả người đều không còn tỉnh táo nữa, đầu cô hơi choáng váng, mở to mắt, dễ dàng bị anh làm trật ra, nga, có thể là em nghe lầm. Khương Dịch cũng hơi nghiêng đầu, đáy mắt có ý cười nhàn nhạt, anh xé tờ khăn giấy lau tay, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh đưa em đi. Tri Yên cảm thấy Khương Dịch không giống trước kia lắm. Cẩn thận nghĩ lại cực kỳ giống trước kia. Cô điều chỉnh hô hấp có chút hỗn loạn, hít vào một hơi thật dài, sau đó mới ôm chăn đi ngủ. Ngày hôm sau, tâm trạng Tri Yên rõ ràng tốt lên không ít. Trừ mắt cá chân vẫn có chút sưng đau bên ngoài như cũ, các chỗ khác trên cơ thể dường như đều đã hồi phục hoàn toàn, giọng nói cũng không ồm ồm nữa. Tri Yên dậy rất sớm, nhưng Khương Dịch còn dậy sớm hơn cô. Lúc vào toilet rửa mặt, vừa hay gặp anh đang ở trong đó, hình như anh mới rửa mặt xong, còn chưa kịp lau, hơi cúi đầu gọi điện thoại. Lời đáp đề rất ngắn gọn rõ ràng. Anh. Được. Đã biết. Giống hết cách nói chuyện trước đây với Tri Yên, vốn dĩ tính anh lãnh đạm, dường như nói nhiều hơn một từ cũng cảm thấy lãng phí nước miếng. Nhưng mà, thời gian cô ở Khương gia kia, nghe được nhiều nhất lại không phải ba câu này. Cũng là ba chữ. Nhưng không phải là đã biết sao, mà là gọi ca ca. Trong tiếng Trung là Di Giao Lia, ba chữ. Lúc ấy Khương Du Sở đã ra nước ngoài, Tri Yên trước nay không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Khương Dịch là nhớ em gái, nên muốn tìm chút an ủi từ cô. Dù sao thì tuổi của cô với Khương Du Sở cũng xấp xỉ nhau, tuy rằng tính cách lại khác nhau quá nhiều. Tri Yên hơi ngẩn người, vừa nâng đầu, lại nhìn thấy Khương Dịch đang nhìn cô trong gương. Anh vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong, không biết người bên kia nói cái gì, ngón tay Khương Dịch trên bồn rửa tay gõ nhẹ mấy cái, mấy phút liền không trả lời người nọ. Tri Yên lướt qua hắn phía trước anh, đưa tay lấy khăn rửa mặt, lại sợ quấy rầy anh nói chuyện điện thoại, dùng thanh âm nhỏ nhất mà đánh răng rửa mặt. Chiếc nhẫn cưới vẫn đeo trên tay, vì size hơi nhỏ nên khí lấy ra, cô cúi đầu xoay vài vòng trên ngón trỏ, vất vát kéo chiếc nhẫn đến chỗ xương ngón tay, tay lại đột nhiên bị anh kéo tới đặt dưới vòi nước. Điện thoại của Khương Dịch vẫn chưa nói xong, lần này dứt khoát, trực tiếp mở loa đặt một bên. Người ở đầu bên kia đang báo cáo nội dung công việc với anh, tiếng thi thầm tiếng Anh lẫn lộn nói tới. Bởi vì tốc độ nói quá nhanh, Tri Yên căn bản nghe không hiểu được bao nhiêu. Tay cô còn bị Khương Dịch lôi kéo, trên đầu ngón tay dính đầy xà phòng bị anh bôi lên, hai ngón tay anh kéo nhẹ chiếc nhẫn ra, rõ ràng nhẹ nhàng hơn vừa rồi rất nhiều. Trong điện thoại, người nọ vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói. Khương Dịch kéo chiếc nhẫn kia xong, ý bảo Tri Yên rửa tay đi, còn mình lau qua tay một chút rồi rời khỏi toilet. Lúc Tri Yên rửa tay xong đi ra, Khương Dịch đang ở bên ngoài lấy thuốc mỡ. Hình như cuộc điện thoại này hơi lâu thù phải, tính riêng lúc Tri Yên biết cũng đã 15 phút rồi, mà xem tình hình hiện tại có khả năng còn phải kéo dài thêm 15 phút nữa. Khương Dịch dường như biết nàng ra ngoài, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Sau đó giơ tay nhẹ cong xuống chỉ. Tri Yên nhấc chân đi đến. Đến lúc cách tầm tay anh hai bước chân, Tri Yên nhìn anh lấy hòm thuốc trên đầu tủ, lại bật loa di động lên lần nữa, tát lên trên hiềm thuốc. Tri Yên lại dịch đi lên phía trước một bước, vừa định ngồi lên trên giường, đã bị anh chặn ngang bế ngồi xuống tủ đầu giường, chân trái cô bị nâng thẳng lên, động tác của Khương Dịch rất nhanh, đã đem thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân của cô. Tri Yên nhìn bàn tay đang niết ở trên mắt cá chân mình, trắng nõn, sạch sẽ, đến móng tay cũng được cắt cẩn thận chỉnh tề, lúc này, chiếc nhẫn trên ngón áp út đặc biệt chói mắt. Tầm mắt lại hướng lên trên, cô nhìn đến khuôn mặt anh. Nghiêm túc mà chuyên chú, hô hấp Tri Yên bỗng dưng chậm lại một chút. Di động ở ngay sau lưng, lúc này Tri Yên có thể nghe rõ được giọng người đàn ông bên kia điện thoại. Nghe xong chưa nửa phút, cô vẫn như cũ nghe rất mơ mơ màng màng. Người nọ thật vất vả mới thả chậm tốc độ nói, còn dùng một đống từ thuật ngữ chuyên nghiệp nữa chứ. Tri Yên dứt khoát từ bỏ, thuốc mỡ đã thoa rồi, lúc Khương Dịch buông chân cô xuống, còn nhân tiện kéo vạt áo ngủ xuống luôn. Tri Yên lắc lư hai chân, vừa muốn nhảy từ trên tủ xuống anh đã cúi sát người, cùng lúc đó, tay trái anh vốn ở bên người cô lại duỗi ra phía sau. Anh chắc là muốn lấy di động, Tri Yên vừa định tránh mặt đi, sau eo lại đột nhiên bị đè lại. Môi anh nhanh chóng ép xuống. Lần này không giống mấy lần trước, anh hôn đặc biệt xâm chiếm, môi mỏng nặng bề nghiền môi cô. Tri Yên khẩn trương đến mức nửa ngày không bình tĩnh lại được, cắm chặt khớp hàm, đến hô hấp cũng nặng hơn vừa rồi không ít. Ngón tay anh ấn nhẹ sau lưng cô một cái, cách một tầng áo ngủ trên người cô mà xoa nắng, sau đó vô cùng chuẩn xác dừng trên eo cô không nặng không nhẹ ấn xuống. Cơ thể Tri Yên hơi rung lên, đầu lưu ý anh đã cậy mở miệng cô tiến vào. Trong miệng hai người đều là mùi kem đánh răng giống nhau, đến mùi sữa tắm trên người cũng như nhau nút. Thậm chí, Tri Yên còn không phân biệt rõ được đâu là mùi trên người mình nữa. Tay cô khẩn trương nắm lấy cổ tay sơ mi của Khương Dịch, mũi chân co lại, dường như nghe thấy tiếng tim mình đập. Cùng hô hấp đều vô cùng rối loạn. Trên người Khương Dịch vẫn mang theo hương vị sạch sẽ mát lạnh thường thấy, cùng với hương bạc hà nhàn nhạt cùng nhau quấn vào mũi, Tri Yên đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Từ trước đến nay cô luôn bài xích việc cùng người khác phải tiếp xúc, từ khi bắt đầu trung học đã đặc biệt bài xích. Nhưng lần Khương Dịch hôn cô lần đầu tiên, cô ngoài giật mình ra, thì lại chẳng cảm thấy gì cả. Thậm chí Tri Yên còn cảm thấy tật xấu này cũng rất tốt. Mãi đến khi học đại học, có một bạn nam ôm một bó hoa hồng đến tỏ tình với cô, khẩn trương đến mức nói lắp. Nói xong thì kích động lao vào ôm cô, lúc ấy Tri Yên phản xạ theo điều kiện đẩy cậu ta ra. Bạn nam kia nhìn cũng chả cường tráng gì, bị cô đẩy ngã dập mông trên đất, sợ đến mức không dám xuất hiện trước mặt cô nữa luôn. Còn có một lần là lúc đóng phim, cô diễn vai nữ ngờ phải ôm bạn diễn nam vài giây, kết quả nam diễn viên kia mới đụng cô đã lập tức rụt ra. Đó là lần đầu tiên cô đóng bị NG hết 4 lần cuối cùng mới được thông qua được. Thế Tri Yên mới biết, không phải cô không bài xích việc tiếp xúc với người khác phái. Cô chỉ là đơn thuần là không bài xích tiếp xúc với Khương Dịch thôi. Cho nên lúc Khương Dịch đề nghị kết hôn với cô mới không chút, do dự đồng ý, ít nhất kết hôn với Khương Dịch, thì lúc hôn, hay thân mật sẽ không phản xạ có điều kiện mà đá anh ngã lăn trên đất. Vừa đáp ứng được nhu cầu, lại đẹp cả đôi bên. Trong đầu Tri Yên lập tức thoảng qua rất nhiều cảnh tượng, cô hơi thiếu khí, thân thể không còn chút sức lực ngửa ra sau, không cẩn thận lại đụng phải hòm thuốc phía sau. Hòm thuốc lại đụng phải bức tường, tạo ra một tiếng động lớn, đầu di động bên kia đột nhiên an tĩnh ngay lập tức. Hơn 10 giây sau, người nọ mới nghi hoặc kêu một tiếng. Lần này cô nghe rõ. Professor John. Lại còn Khương giáo sư nữa chứ. Mới sáng sớm ngày ra, Khương giáo sư đã bắt đầu duỗi tay vào trong áo ngủ của cô rồi. Tri Yên bị anh hôn đến mức không thở nổi, mặt nghẹn đến mức hồng hồng. Vừa muốn đẩy anh ra, Khương Dịch đã tránh mặt đi, môi anh vẫn dán trên mặt cô, nói với người bên kia điện thoại, tốt. Thậm chí Tri Yên còn hoài nghi anh căn bản không nghe thấy người kia hỏi cái gì. Khương Dịch đã đem điện thoại cắt đứt, sau đó ôm cô từ trên tủ đầu giường xuống, đi xuống lầu ăn cơm. Đầu óc Tri Yên vẫn có chút ngốc, theo bản năng liền hỏi, vậy còn anh? Khóe môi Khương Dịch hơi câu lên, mắt anh đen thẫm, quét qua dục vọng to lớn. Anh cúi đầu hôn xuống khóe môi Tri Yên, giọng khàn khàn gợi cảm. Anh đi giải quyết vấn đề sinh lý. Tri Yên lại lên hot search lần nữa, bởi vì việc cô lật bài Weibo của Lục Chi Nhiên. Lúc này cô vội vội vàng vàng chẳng có thời gian lướt Weibo, tin này vẫn là Bạch Lộ nói cho cô biết. Không cần nghĩ cũng biết, hiện tại Weibo của cô khẳng định đã nổ tung rồi. Tạm thời Tri Yên vẫn chưa biết phải xử lý thế nào cho tốt, cô là một nghệ sĩ đến công ty cũng chẳng có. Càng không phải là người có quan hệ xã hội, nên cô dứt khoát chọn mắt không thấy tâm sẽ không phiền, mà đăng xuất ra, đăng ký một cái nick khác để lên. Cô cho rằng, chỉ cần qua một thời gian dài, loại tin này sẽ chìm xuống nhanh thôi. Đến Bạch Lộ cũng nghĩ thế. Mãi đến 3 ngày sau, lúc cô lại lướt Weibo lần nữa, vẫn thấy tên mình và Lục Chi Nhiên đang chễm chệ ở trên. Khương Dịch rất ít khi hỏi đến công việc của cô. Nhưng mấy ngày nay ánh mắt cũng rõ ràng có điểm không thích hợp. Mí mắt Tri Yên giật kinh hoàng, cầm di động soát từ đầu đến cuối hot search Weibo, cuối cùng vẫn không kìm được tay mình, chạm vào cái tag thăng Lục Chi Nhiên, Tri Yên thăng. Trước đây, cô cho rằng fans hai nhà sẽ ầm ĩ cả lên, sau đó cuối cùng fans nhà cô sẽ thua. Kết quả vừa vào một chút, lại phát hiện phong cách bình luận khá giống cô nghĩ chút nào. Fans Lục Chi Nhiên hình như còn rất vừa lòng cô, 10 cái. Thì có 9 cái, đều là khen cô xinh đẹp. Ngược lại là fans, cô lại như có vụ lỡ đất ở Uông Thanh Tuyền vậy. Fans, bạn gái của Lục Ảnh Đế có thể yên tâm, sau khi so sánh, bức tranh Yên Yên của bọn tôi vẽ chả giống Lục Ảnh Đế của các người chút nào cả. Nữ thần đã 3 ngày không đăng Weibo, đoán rằng chắc đã bị dọa đến không dám lên tiếng luôn rồi, Yên Yên mau trở lại đi, bọn tôi không bắt em vẽ tứ ca nữa. Yên Yên, có phải chị quên mật khẩu rồi không? Không hổ là fan ruột, quả nhiên rất hưu cô. Tri Yên thở dài rời khỏi hot search, vừa định tắt điện thoại, lại có người gọi đến. Cô nhìn màn hình nửa ngày, mới dám xác nhận bản thân không có hoa mắt nhìn lầm, Trang trở về, liền có điện thoại đánh tiếng vào. Có 3 chữ, Khương ca ca. Đọc truyện cùng bạn cảm ơn các bạn đã nghe truyện ngọt khác vào tim. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn like comment và đăng ký kênh để nhận thông báo. Khi có chương mới nhé. Các bạn hãy comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận nha.